Diệp công tử quả nhiên thân thủ phi phàm, ta thua tâm phục khẩu phục, xem ra là ta ếch ngồi đáy giếng rồi. Mau đưa Khiếu Nhi đi chữa thương. Lâm Cuồng hét lớn nói. Ai cha, Lâm lão chớ lo lắng, thần nhi nhà ta đã thủ hạ lưu tình, cũng chỉ là thương nhẹ mà thôi. Nếu lúc nãy thần nhi cắt chính là cổ hắn, ngươi kinh ngạc cũng đã muộn đó. Diệp Nộ vẻ mặt an ủi nói. Cơ mặt Lâm Cuồng không ngừng co giật, nặng nhọc ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng. Diệp Nộ nhìn thấy thần thái đó, trong lòng chỉ có hai chữ sung sướng. Sau khi Lâm Khiếu đi xuống, một quang minh ma pháp sư ở đằng sau long giận vội vàng rời chỗ đi trị liệu cho Lâm Khiếu. Đánh người không đánh mặt, huống hồ là rạch mặt. Điều này không khác gì ở trước mặt mọi người hung hăng bạt tai Lâm ra một cái. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn Diệp Vô Thần trên đài. Qua ngày hôm nay, ai còn dám nói công tử Diệp ra là mệnh công tử nữa? Tên tiểu tử vô liêm sỉ nhà ngươi. Một tiếng giống to truyền ra khắp nơi. Theo tiếng quát lớn này, một bóng người trắng kiện nhảy lên rất cao, lại vọt lên gần 10 thước. Sau đó nặng nề đáp xuống đài thi đấu. Theo y đáp xuống, Diệp Vô Thần loáng thoáng cảm giác được cả đài thi đấu đều run lên nhẹ nhẹ. A cha! Hoa Thủy Nhu kinh hãi hét một tiếng. Chỉ là thanh âm nàng quá nhỏ, Hoa Chấn Thiên đã nhảy lên trên đài không có khả năng nghe thấy được. Thì ra là Hoa tiền bối, không biết có gì chỉ bảo. Diệp Vô Thần tràn đầy tươi cười nói. Hoàng đế ở sân vẫn dám làm càn như vậy, ngoại trừ Hoa Chấn Thiên sẽ không có người thứ hai nữa. Long giận muốn nói lại thôi. Rốt cuộc không nói gì, nhưng cũng không có dấu hiệu nổi giận. Hiển nhiên sớm đã quen với tính tình này của Hoa Chấn Thiên. Chỉ bảo cái cứt. Tên tiểu tử láo liếu nhà ngươi không ngờ lại dám làm thương tổn mặt con trẻ tương lai của ta. Xem lão hôm nay từ từ giáo huấn ngươi thế nào. Đôi mày Hoa Chấn Thiên dựng thẳng, trong đôi mắt như sắp phun ra lửa. Y chiều con như mạng. Yêu cây yêu cả cành. Đối với phu quân tương lai của con gái mình đương nhiên cũng cực kỳ bao che. Trơ mắt nhìn hắn bị rạch một kiếm, hơn nữa còn tổn thương mặt, y kiệt lực nén cả nửa ngày, rốt cuộc cũng không nén nổi nhảy ra. Nương theo cơn phẫn nộ của y, một cỗ khí tức cuồng bạo đã phóng ra, đè lên ngực Diệp Vô Thần đầy khó chịu, như một tảng đá lớn đè lên vậy. Trong lòng hắn cả kinh, gia chủ Hoa gia này không ngờ lại có thực lực linh cấp. Đứa cháu trai vừa mới tỏa sáng khiến ông nở mày nở mặt bị chửi thẳng mặt như thế. Diệp Nộ nếu vẫn có thể nhẫn nhịn nổi thì ông đã chẳng phải Diệp Nộ nữa rồi. Ông soạt một tiếng đứng dậy, chỉ vào Hoa Chấn Thiên quát lớn. Hoa Chấn Thiên là tiểu tử Lâm gia kỹ không bằng người. Liên quan gì tới chuyện thần nhi nhà ta? Đừng vô lý gây sự khiến người ta chê cười. Hoa Chấn Thiên xoay vụt người lại, dùng giọng nói so với sét đánh còn vang dội hơn ba phần rít gào nói. Diệp lão đầu. Lão tử chỉ nhìn thấy hắn tổn thương mặt con rể tương lai của ta. Ông bảo con gái bảo bối của ta tương lai làm thế nào? Cho dù tiểu tử này là cháu trai ông, lão tử hôm nay cũng phải tìm hắn đòi nợ. Hoa Chấn Thiên tính tình nóng nảy vừa lên đài ai cũng đều dám mắng. Ngay cả hoàng đế đều không nể mặt. Càng đừng nói là Diệp Nộ. Con rể tương lai của ngươi cho dù chết cũng liên quan cướp gì tới ta. Nếu ngươi dám tổn thương một sợi tóc của thần nhi, lão tử ngày mai sẽ thiêu rủi Hoa gia nhà ngươi. ta nhổ vào. Xem lão tử hôm nay có đập hắn ngay cả mẹ ruột đều không nhận ra hay không. Nếu ông ngày mai không đi đốt hoa ra ta, ông chính là con rùa rút đầu. Ngươi cho rằng ta không dám. Năm xưa khi lão tử chinh chiến xa trường, ngươi còn không đang bú sữa ở đâu đấy. Ông chinh chiến xa trường có tác dụng đéo gì, lão tử dùng một quả trấn thiên lôi là có thể nổ tan thành cả Diệp gia ông. Hai người phình râu trợn mắt, hoàn toàn mất hết phong độ, hận không thể lập tức đánh nhau một phen. Long giận lắc đầu cười khổ, lại không đáp lời, mà Lâm Viêm càng ngậm miệng không nói, lòng mừng thầm. Y đương nhiên là hận không thể làm cho Diệp gia và Hoa ầm ý đến càng xấu càng tốt. Hai tay Hoa Thủy Nhu nắm chặt vào với nhau, khẩn trương đến độ nước mắt đều sắp ứa ra. Nếu dáng vẻ đáng thương của nàng lúc này rơi vào trong mắt một vài công tử trẻ tuổi, thì nhất định sẽ khiến họ càng thêm đau lòng đến nỗi không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc. Được rồi, đừng ồn nữa. Diệp Vô Thần như có chút chịu thua quát. Thanh âm của hắn quả nhiên khiến Hoa Chấn Thiên rời lực chú ý, y trà hai tay, hung tợn nói. Mắng già xong rồi, tiếp đến dạy dỗ nhỏ, xem lão tử hôm nay có dạy dỗ ngươi răng rơi đầy đất hay không. Khoan đã, Hoa tiền bối, trước tiên nghe tiểu bối nói vài câu được không? Có cái rắm gì thì mau phọt ra đi. Diệp Vô Thần cười nhạt, bỗng hạ thấp người, dùng đoạn kiếm trong tay vạch đất. Sau đó thân thể di động nhanh, trong vài lần hô hấp đã vẽ ra ngay trên đất một vòng tròn đường kính 5 thước. Khi Diệp Vô Thần đứng về vị trí của mình lúc trước, thì vòng tròn kia vừa vặn vây Hoa Chấn Thiên và hắn ở trong đó. Thương tổn con rể tương lai của tiền bối, đây đích thật là tiểu bối không đúng. Nhưng Hoa gia và Diệp gia cùng cống hiến cho Thiên Long quốc, đều là trụ cột nước nhà. Sao có thể bởi chuyện như vậy mà tổn thương hòa khí? Để tránh gây thương tổn cho hòa khí hai nhà, cho nên vãn bối cả gan đấu võ với tiền bối một phen. Ai ra khỏi vòng tròn này trước thì người ấy thua. Không biết y tiền bối thế nào. Vớ vẩn, lão tử hôm nay chính là tới dạy dỗ ngươi. Nếu ngươi chạy thẳng ra khỏi vòng tròn thì lão tử còn đánh cái cứt. Đừng coi lão tử là kẻ ngốc. Hoa Chấn Thiên nổi giận đùng đùng quát. Hoa tiền bối thật không dám. Ngươi thối lắm. Vậy nếu vãn bối thua, thì mặc cho tiền bối xử trí, như thế được chứ? Hoa tiền bối, dám không? Hắc, đây chính là ngươi nói, lão tử có gì không dám? Vậy Hoa tiền bối có dám cược với ta một ván hay không? Cược thế nào? Ra khỏi vòng tròn trước là thua. Thắng ít phải đáp ứng 3 điều kiện cho bên thua, Hoa tiền bối dám không? Diệp Vô Thần nói những lời này rất rõ ràng, lại vô cùng mau lẹ. Được, có gì không dám, nếu tiểu tử ngươi muốn chết như thế, vậy lão tử sẽ thành toàn cho ngươi. Hoa Chấn Thiên nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đáp ứng, giơ thẳng hai nắm tay lên, làm bộ muốn lao về phía Diệp Vô Thần. Vũ khí và công lực của y lấy hóa thân làm chủ. Sau khi vận khí toàn thân như khoác lên một lớp tường đồng vách sắt, y tin mình cho dù đứng bất động Diệp Vô Thần cũng đừng mơ đánh y thối lui. Được, vậy thì bắt đầu, Hoa tiền bối cẩn thận. Khóe miệng Diệp Vô Thần lộ ra một nụ cười âm mưu đã thành. Người trong sân rốt cuộc đã có một bộ phận phản ứng lại. Nhưng họ còn chưa kịp hô to thì Diệp Vô Thần đã nhảy ra khỏi vòng tròn một cách tuyệt đẹp. Hoa Chấn Thiên sửng sốt một lát, sau đó chỉ vào Diệp Vô Thần cười ầm lên bừa bãi. thì ra tiểu tử ngươi cũng chỉ là một tên nhu nhược. Hiện tại ngươi đã thua rồi, lập tức cho lão tử. Ván bối đã thua, vẫn mong hoa tiền bối tuân theo ván cược của chúng ta đáp ứng ván bối ba điều kiện. Diệp vô thần cười ha hả nói. Hoa chấn thiên mắt trâu trợn tròn, suýt nữa nổi khùng. Tiểu tử ngươi có phải ấp bị ván cửa kẹp nát rồi hay không? Thắng là lão tử. Phải là ngươi đáp ứng lão tử ba điều kiện. Xem ra lúc trước hoa tiền bối hình như nghe lầm rồi. Ván bối nói chính là bên thắng ấp phải đáp ứng ba điều kiện cho bên thua. Mà thắng là hoa tiền bối, thua là ván bối. Diệp vô thần rất hiền hòa cười nói, vẻ mặt vô tội. Đôi mắt hoa chấn thiên trợn trừng, mồm há tròn vo, ngoảnh phát đầu về phía khán đài. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 54 tiểu tử khá lắm, có tiền đồ. Ha ha! Hoa tướng quân! Diệp công tử vừa nãy nói đích xác là bên thắng ếp phải đáp ứng bên thua ba điều kiện. Mà không phải bên thua đáp ứng bên thắng ba điều kiện. Một lão thần nói. Lý Ái Khanh nói không sai. Long Dận nói. Ngay cả hoàng đế đều nói như thế. Vậy nào còn có thể giả nữa. Mà cả sân đấu có quá nửa người cũng bởi quen thói tư duy nghe ngược lại, lúc này càng không thể xác định. Nửa ít còn lại đều nghe ra, ánh mắt thương hại và cổ quái họ nhìn về phía Hoa Chấn Thiên đã làm ra chứng minh. Cha! Hắn nói đích. Đích xác là như vậy. Một thanh âm dịu dàng nhút nhát vang lên, tuy rằng nhất nhỏ nhưng Hoa Chấn Thiên hoàn toàn nghe lọt vào tai. Ngay cả con gái đều nói như vậy còn cần hoài nghi ư. Hoa Chấn Thiên liên tục biến sắc. Sau đó bỗng như điên dại ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Sau đó bước mau tới trước mặt Diệp Vô Thần. Một mặt cười như điên như dại, một bên dùng bàn tay đen đúa nọ dùng lực vỗ bả vai Diệp Vô Thần. Vỗ hắn đến nhe răng trợn mắt. Nước mắt suýt nữa tràn ra ngoài. Được, được, được. Ha ha ha ha. Tiểu tử khá lắm, không ngờ dám lừa lão tử. Khá lắm, khá lắm. Ha ha ha ha. Nhiều năm như vậy ngươi là người đầu tiên dám lừa lão tử. Được, không tồi. Có tiền đồ. Có tiền đồ lắm. Ha ha ha ha. Lão tử thua tâm phục khẩu phục. Nói đi. Ngươi muốn lão tử đáp ứng điều kiện gì? Nếu lão tử dám nhíu mày một cái, chữ hoa này sẽ viết đảo lại. Diệp Vô Thần vội vàng thoát khỏi lòng bàn tay như chùy sắt của Hoa Chấn Thiên, nói. Điều kiện đầu tiên của vãn bối chính là hoa tiền không truy cứu chuyện lúc trước nữa. Lão tử vốn đã không định truy cứu nữa rồi. Người ngay cả lão tử đều có lừa được. Thằng nhóc Lâm gia tính là cái sắm. Bị thương thật đáng kiếp. Còn có hai điều kiện nữa đó. Hoa Chấn Thiên thống khoái nói. Diệp Vô Thần đầu đầy mồ hôi. Điều này thì có gì lô gơ y cơ với nhau chứ? Hai điều kiện khác vãn bối vẫn chưa nghĩ ra. Vậy thì nghĩ ra thì tới tìm ta. Tiểu tử khá lắm, không hổ là con cháu Diệp gia, lão tử xem trọng ngươi. Ha ha ha. Hoa Chấn Thiên xoay người. Ngông nghênh đi về chỗ ngồi. Cơn giận lúc trước biến mất sạch sành sao. Thay vào đó là vẻ mặt đầy thỏa mãn. Hệt như một khách làng chơi vừa từ ký viện ra. Lão tử rốt cuộc đã bị người ta lừa một vố rồi. Sướng. Con mẹ nó quá dễ chịu. Bị lừa còn sướng. Sướng cái rắm ấy. Không phải là bỗng nhiên bị mất trí điên lên rồi chứ? Một đám người không hẹn mà cũng nghĩ đến. Diệp Nộ vốn đang lửa giận phừng phừng lúc này cũng đặt mông ngồi về, trong lòng mừng thầm đến nhe răng trợn mắt. Chà chà chà, chà không sao chứ. Khi Hoa Chấn Thiên trở về chỗ ngồi, Hoa Thủy Nhu vẻ mặt âu lo hỏi. Bởi vì hành động này của y thực sự quá dị thường. Ừ, tiểu tử đó không tồi. Bộ dạng đẹp hơn tiểu tử Lâm gia. Vũ khí cũng mạnh hơn tiểu tử Lâm gia. Hơn nữa ngay cả lão tử đều lừa một vố. Khi xưa Diệp gia cầu thân sao lại để lão tử cho qua chứ? Nhất định là đầu óc bị lú rồi. Hoa Chấn Thiên có chút ảo não vỗ đầu. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Vô Thần hơi có ý lưu luyến không rời. Hận không thể lập tức bị hắn lừa thêm một vố nữa. Hoa Thủy Nhu len lén ngó qua Diệp Vô Thần, sau đó bỗng cúi thấp đầu, nhất thời tim đập như hươu chạy. Biểu hiện bên ngoài của Hoa Chấn Thiên để cho Diệp Vô Thần nắm chắc hoàn toàn đặc trưng và thiếu sót trong tính cách của y. Vì thế, Hoa Chấn Thiên thua hoàn toàn. Một vở náo kịch vốn dĩ phải là một vở hài kịch lại dùng loại phương thức không ai tưởng tượng nổi này kết thúc. Hoa Chấn Thiên chẳng những giải xui không thành, ngược lại bị Diệp gia kiếm một tiện nghi lớn hai điều kiện. Với tính cách nói một không hai của Hoa Chấn Thiên, đây sẽ là một khoản tài phú lớn cỡ nào chứ? Chuyện vốn đã kết thúc như vậy, nhưng có người lại khăng khăng không muốn để nó kết thúc như thế. Lại là một người nhảy lên đài, sau đó không chút phong độ chỉ vào Diệp Vô Thần mắng to. Thằng nhóc Diệp gia, ngươi chẳng những cố ý bao che cho một tên người đại phong quốc, còn ở trước mặt hoàng đế và tất cả mọi người trong sân thi triển thủ đoạn đê tiện vô sỉ như thế. Ngươi coi Hoa Tương Quân như thằng ngốc sao? Ngươi to gan làm bậy như vậy, trong mắt còn có hoàng đế và quy củ nữa hay không? Lâm Viêm vốn đã lửa giận đầy bụng, hơn nữa càng thiêu càng vượng, tùy thời đều sẽ bùng nổ. Há có thể cho Diệp Vô Thần kiếm lời đậm đà sau đó an toàn rời đi như thế. Vì vậy, y bèn biên tạo bậy bạ một tội danh không biết nên gọi là gì ủ lên đầu hắn, khiến mọi người trong sân đều không khỏi bĩu môi. Muốn chút tư thù thì nói thẳng ra đi, còn lôi hoàng đế và bọn họ vào làm gì chứ? Diệp Vô Thần còn chưa tiếp lời thì Hoa Chấn Thiên đã nổi giận trước, y đứng dậy chỉ thẳng vào Lâm Viêm mắng. Lâm lão đầu, ông có ý gì đấy? Lão tử thua thì chính là thua, thua tâm phục khẩu phục, quang minh lỗi lạc. Tiểu tử Diệp gia có thể thắng ta là bản lãnh của nó. Thắng đường đường chính chính. Lúc nào đến lượt ông chó móm vào việc của người khác? Con mẹ nó, lại còn chửi lão tử là thằng ngốc, có tin lão tử ngày mai làm nổ tung cái ổ chó của ông không? Lâm Viêm tuy là nhân chuyện của Hoa Chấn Thiên để nói, nhưng không khỏi cũng có chút ý tứ giải vây cho y. Lại không ngờ rằng dẫn tới một trận chửi rủa. Lâm Viêm nhất thời cả cổ đều cháy đến đỏ bừng. Diệp Vô Thần phất tay về phía Hoa Chấn Thiên. Hoa tiền bối xin hãy bớt giận, đây là chuyện của vãn bối, tốt hơn hết là do vãn bối tự mình giải quyết đi. Hoa Chấn Thiên không nói hai lời, đặt mông ngồi xuống, cũng không nói thêm một chữ nào nữa, khiến mọi người nhất thời phải kinh ngạc. Lâm viện trưởng nhưng cũng muốn tỉ thí với vãn bối một trận. Diệp Vô Thần bóp vai, hời hợt nói. Không sai. Ngươi tổn thương khiếu nhi nhà ta, lại thắng Hoa tướng quân, có gan thì thắng ta thêm lần nữa. Nếu ngươi có thể thắng ta, ta chẳng những không truy cứu chuyện ngươi tổn thương khiếu nhi nữa, mà còn sẽ dập đầu ba cái cho ngươi ngay đương trường. Ngươi dám hay không? Một trận xì xào nho nhỏ vang lên. Tuyệt đỉnh cao thủ một trong bảy đại thiên cấp cao thủ của Thiên Long Quốc ai ngờ lại không biết xấu hổ hiếp bức một tiểu bối thực lực thập cấp tỷ thí. Còn ép hỏi dám hay không ngươi có thể không biết sơ đến thế ư? Chỉ là những lời này lại không có mấy người dám nói ra. Bởi vì đằng sau Lâm Viêm chẳng những có Lâm gia. Bản thân ý còn là viện trưởng của Học viện Hoàng gia Thiên Long. Con cháu những người quyền quý này có mấy ai không học trong Học viện Hoàng gia. Kẻ ngốc đều nhìn ra được yêu cầu tỉ thí vô sỉ của Lâm Viêm là giả, muốn nhân cơ hội chút tư thù mới là thật. Bởi vì lão nhân luôn luôn cao cao tại thượng này có lẽ cả đời đều chưa từng nghẹn khuất như vậy. Chỉ là hoàng đế cũng không dự định mở miệng ngăn cản, ngược lại vẻ mặt nhởn nhơ tự đắc. Rất nhiều người cũng ý thức được rằng hôm nay hoàng đế nói rất ít, mà là luôn trầm mặc quan sát, như đang thưởng thức từng vở hài kịch đặc sắc. Diệp Nộ đứng phát dậy, vừa muốn chửi ầm lên, lại nghe Diệp Vô Thần cười lạnh nói. Có gì không dám? Diệp Nộ nhất thời trợn trừng mắt, lời đến bên miệng một câu đều nói không ra. Trong ngày tuổi già sức yếu, vãn bối sợ rằng sẽ hạ thủ không biết chừng mực. Nếu không cẩn thận khiến Lâm viện trưởng toi đời thì quả không hay lắm. Thế này vậy, vãn bối cứ đứng ở đây cho ngài đánh. À, nghe nói ngài là một người biết chơi lửa đúng không? Vậy vãn bối đứng ở đây không nhúc nhích để lửa của ngài công kích 3 lần. Nếu ngài có thể thương tổn đến ta, thì coi như vãn bối thua. Mặc cho Lâm viện trưởng xử trí. Nếu 3 bó lửa đều không tổn thương được vãn bối, vậy thì Lâm viện trưởng thua. Dập đầu quả không cần. Bởi vì điều đó đối với ta mà nói không đáng một cắc. Nếu Lâm viện trưởng thua, sau này mỗi lần thấy vãn bối thì phải gọi 3 tiếng ra ra. Lâm viện trưởng có dám không? Cả sân nhất thời lặng ngắt như tờ, hệt như nghe thấy chuyện khó tin nhất trên thế giới. Diệp Nộ và Diệp Uy song song biến sắc. Diệp Nộ đứng dậy hét: Thần nhi đừng làm càn. Y tuy rằng nhìn qua chỉ là một lão nhân sắp chết, nhưng y có thực lực thiên cấp. Lửa của y ngay cả sắt thép đều có thể tan chảy. Cái gì? Diệp Vô Thần nghe vậy liền ngơ ngẩn, lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn về phía Lâm Viêm tràn đầy vẻ hoảng sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz chương 55 hoàn mỹ ngăn cản. Biến hóa sắc mặt của Diệp Vô Thần khiến Lâm Viêm thầm cười lạnh, y trầm giọng cười nói: Hay, nói rất hay, lão phu có gì không dám? Ha ha ha ha. Thanh âm Lâm Viêm vừa dứt, tương đương với lời đánh cuộc đã lập, cả sân lại ồ lên lần nữa. Lâm Viêm chính là hỏa ma pháp sư mạnh nhất Thiên Long Quốc, há phải một tiểu bối có thể ngăn cản. Nếu là tỷ thí thông thường còn đỡ, hắn cùng lắm bị Lâm Viêm dễ dàng đánh bại, bị thiêu đến chật vật không chịu nổi. Nhưng tuyệt sẽ không hại đến tính mạng. Bởi vì Lâm Viêm không dám. Cho dù hắn bại cũng là bình thường. Ngược lại Lâm Viêm sẽ bị người khinh thường. Nhưng phương pháp do Diệp Vô Thần đưa ra này lại đẩy chính hắn vào một chỗ vạn kiếp bất phục. Chẳng nhẽ kỳ tài Diệp gia vừa mới nổi danh này lại do đó mà hủy trong tay Lâm Viêm. Có điều Diệp gia sao có thể cho phép việc như vậy xảy ra? Qua lát nữa, có lẽ không tránh khỏi phải xảy ra một trận xung đột bạo loạn. Diệp Vô Thần quay đầu, lộ ra một nụ cười ung dung với Diệp Nộ và Diệp Uy, nhưng trong nháy mắt liền giấu đi. Diệp Nộ và Diệp Uy song song nhìn thấy trong mắt, sau đó quay mặt nhìn nhau. Chẳng nhẽ nó đang dẫn Lâm Viêm vào một cái chồng nào ư? Tuy không biết hắn sẽ dùng phương pháp gì đối phó, nhưng cõi lòng hai người chung quy đã bình tĩnh hơn phân nửa. Diệp Uy vỗ vỗ Vương Văn Thù khẩn trương gần như sắp khóc ra, tỏ ý bảo nàng đừng nên xúc động. Diệp Vô Thần bỗng cắn mạnh răng một cái, xoay người như coi thường cái chết, mặt hướng về vị trí Hoàng đế Long giận ngồi, từng chữ trịnh trọng hô: Diệp gia, ta tuyệt không phải hạng nói không giữ lời. Diệp Vô Thần, ta nếu đã quyết định đánh cuộc thì tuyệt sẽ không đổi ý. Vẫn mong bệ hạ và tất cả các bằng hữu tiền bối đang ngồi ở đây làm chứng cho ta. Nếu Diệp Vô Thần ta thua, Diệp Vô Thần ta mặc cho Lâm viện trưởng xử trí, tuyệt không phản kháng. Mà nếu ta may mắn thắng Lâm viện trưởng, thì Lâm viện trưởng mỗi lần gặp ta ít phải gọi ta ba tiếng ra ra. Sau một hồi im lặng, một thanh âm uy nghiêm bình thản chậm chậm vang lên. Được, nếu ngươi đã kiên trì, vậy chấm sẽ làm chứng cho các ngươi. Nhưng ván cược này là do ngươi khởi xướng, ngươi đã từng nghĩ tới hậu quả sau khi thua chưa? Người Diệp gia ta cho dù bại cũng phải bại đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, tuyệt sẽ không nuốt lời, khiến người ta khinh bỉ. Diệp Vô Thần nghiêm túc nói. Long giận gật đầu. Các ngươi bắt đầu đi. Nhưng chấm không hy vọng nhìn thấy một thiếu niên tuấn kiệt cứ như vậy bị hủy đi. Đôi khi nhận thua cũng chẳng phải đáng xấu hổ, một mực theo đuổi tôn nghiêm là hành vi của thất phu. Vô Thần tạ ơn bệ hạ quan tâm. Diệp Vô Thần xoay về phía Lâm Viêm, vẻ mặt bình tĩnh, rất có tư thế coi thường cái chết. Lâm đại nhân, xin hãy bắt đầu đi. Dựa theo lúc trước nói, ngài chỉ có thể dùng lửa công kích, bằng không chính là ngài thua. Mà ta không thể tránh né, bằng không chính là ta thua. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở. Lâm Viêm khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó vương a mơ a trên nên âm độc. Tuyệt đối không cho rằng với lực lượng của Diệp Vô Thần đủ ngăn cản lửa của mình. Hai tay y cùng lúc giơ lên, lòng bàn tay phân biệt bốc lên một đoàn lửa đỏ. Màu sắc ngọn lửa từ đỏ nhạt dần dần biến thành màu đỏ thấm. Một cảm giác nóng bỏng càng lúc càng đậm cũng từ lòng bàn tay y mau chóng lan tràn bốn phía. Mà lúc này, Diệp gia vốn nên quát giận Lâm Viêm đại nhân. Nếu ngài dám thương tổn một sợi tóc của thần nhi, Diệp gia ta sẽ đem ngươi không ngờ vẫn duy trì trầm mặc vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng trên trán họ không ngừng tràn ra mồ hôi lạnh, lộ rõ nội tâm khẩn trương của họ. Vương Văn Thù trái tim đều sắp vọt ra ngoài. Diệp Uy nắm tay nàng không ngừng an ủi. Hãy tin thần nhi, nhất định phải tin tưởng thần nhi, nếu chúng ta tùy tiện can thiệp sẽ ảnh hưởng đến nó. Lâm Viêm thật sự dám dùng ma lực của mình dồn Diệp Vô Thần vào chỗ chết ư? Đương nhiên không dám. Diệp gia và Lâm gia tuy rằng không hợp, nhưng không hề có đại cừu, vẹn vẹn chỉ là đối địch mà thôi. Nếu Lâm Viêm đánh trọng thương tàn phế, thậm chí kích sát Diệp Vô Thần, giữa họ nhất định sẽ tạo nên tử thù không đội trời chung. Lúc đó, Diệp gia đương nhiên sẽ không từ thủ đoạn báo thù Lâm gia. Ván cược nguyện đánh nguyện đỡ gì kia đơn thuần chỉ là chó má. Ngay cả đứa con đều không còn thì cược cái gì. Mà người ngoài cũng chỉ sẽ trách móc Lâm gia tàn nhẫn vô tình, tuyệt đối sẽ không cảm thấy bên Diệp gia không đúng chỗ nào. Cho nên, Lâm Viêm cùng lắm cũng chỉ dám đánh thương Diệp Vô Thần. Nằm trên giường một hai tháng, chút cơn giận bị dồn nén trong lòng y. Như vậy người khác sẽ không trách cứ Lâm gia y, mà sẽ chế giễu Diệp Vô Thần không biết lượng sức. Dưới tình huống không biết chi tiết, đối phương lại dám lập ván cược như vậy với một thiên cấp cao thủ. Bị thương cũng là tự chuốc vạ vào thân. Chẳng oán được Lâm Viêm, mà Diệp gia ít không thể trả thù. Ít nhất ngoài sáng là không thể. Hơn nữ câu nói vừa rồi của Long Dận bề ngoài là khuyên giải Diệp Vô Thần chớ nên hành động theo cảm tính quá mức, trực tiếp nhận thua bảo toàn bản thân. Lại chẳng phải không có ý cảnh cáo y đừng hạ độc thủ. Trên khán đài, Hoa Thủy Nhu tương tự cũng khẩn trương như phần đông người. Nàng kéo kéo y phục của Hoa Chấn Thiên, nhỏ giọng nói: "Cha, hắn có xảy ra chuyện gì hay không thế? Lão gia gia kia thoạt nhìn rất lợi hại. Lâm lão đầu này ngay cả ta gặp phải đều chỉ có nước chạy trốn. Tiểu tử kia lần này chơi lớn rồi. Xử lý không tốt cũng xong luôn." Hoa Chấn Thiên nhích miệng, trong giọng nói ít nhiều có phần tiếc hận. Trong góc, nội tâm Long Chính Dương tương tự cũng rất thấp thỏm. Y nghiêng đầu, lại phát hiện Diệp Ngưng Tuyết vẻ mặt điềm tĩnh, khóe miệng loáng thoáng còn vương nụ cười si mê. Không nhịn được hỏi: "Ngưng Tuyết muội muội, muội không lo cho ca ca muội ư?" "Không lo à?" Diệp Ngưng Tuyết nói. "Nhưng cứu gia gia của ta, Lâm Viêm kia là hỏa ma pháp sư mạnh nhất cả Thiên Long Quốc. Hắn thật sự có biện pháp chịu nổi công kích của y mà không bị thương tổn ư?" "Đương nhiên rồi. Bởi vì ca ca vốn không sợ lửa." Ngưng Tuyết tràn đầy tươi cười nói. Lâm Viêm vung đôi tay lên, hai ngọn lửa trong lòng bàn tay tương tự cũng ngưng thành hai con hỏa long đỏ thấm xoay tròn bay về phía ngực trái phải Diệp Vô Thần. Khóe miệng Lâm Viêm đồng thời lộ ra một nụ cười lạnh. Một kích này y dùng hai thành ma lực. Y tin rằng Diệp Vô Thần cùng lắm chỉ có thể ngăn cản vài giây, sau đó bị thiêu thành trọng thương. Xong, gần như vượt khỏi dự liệu của tất cả mọi người, Diệp Vô Thần ấy vậy lại không làm ra bất cứ động tác cách ly ngọn lửa hoặc lực lượng ngăn cản nào cả, mà cứ đứng im không nhúc nhích ở đó, đôi mắt bình tĩnh dường dị. Khi hai luồng lửa tới gần người, thậm chí còn ưỡn ngực lên để nghênh đón, hai luồng lửa song song va vào người Diệp Vô Thần. Trên khán đài nhất thời vang lên tiếng kinh hô của nữ tử, một vài nữ tử nhát gan thậm chí xoay lưng che mặt lại. Xong ngay sau đó lại vang lên tiếng hô, đó là tiếng hô khiếp sợ, khó có thể tin nổi. Sau khi hai con hỏa long nóng bỏng đụng vào người Diệp Vô Thần, lại hệt như hai đốm lửa rơi vào trong nước. Trong vài lần hô hấp đã biến mất sạch sẽ. Không có đốm lửa rơi xuống, không có khói trắng, cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Đừng nói thân thể Diệp Vô Thần, mà ngay cả y phục trên người hắn cũng không có bất kỳ thương tổn nào. Mà Diệp Vô Thần lúc này vẫn vẻ mặt bình tĩnh đứng yên ở đó, phảng phất như chuyện gì cũng đều chưa từng xảy ra. Không biết có bao nhiêu người không hẹn mà cùng liên tiếp dụi mắt. Sau đó cẩn thận nhìn về phía thân thể Diệp Vô Thần, ý đồ thử tìm vết lửa thiêu. Nhưng kết quả cuối cùng là cái gì cũng không tìm được. Họ không khỏi nghĩ tới, chẳng nhẽ Lâm Viêm chỉ hù dọa đối phương, sau khi bắn ra ngọn lửa lại dùng lực lượng dập tắt nó, hoặc chỉ phóng ra hai luồng hỏa quang thoạt nhìn như ngọn lửa mà thôi.

hắn rốt cuộc đã dùng phương pháp gì? Hay là thực lực của hắn thực ra đã đạt tới mức ngay cả lửa của Lâm Viêm đều bất chấp không thèm để ý? Điều này thật có khả năng ư? Cha, hắn thật lợi hại, thật sự. Đặc biệt lợi hại. Hoa Thủy Nhu không nhịn được nói, thỉnh thoảng dùng ánh mắt len lén nhìn thiếu niên khiến người ta vô cùng khiếp sợ trên đài kia. Đúng vậy. Con mẹ nó quá lợi hại. Hoa Chấn Thiên trừng mắt châu, sau đó lại ồm ồm thêm một câu. Con mẹ nó, dạo trước sao lại không đáp ứng tiểu tử này trở thành con rể ta chứ? So với tiểu tử Lâm gia kia thuận mắt hơn nhiều. Cha, đừng nói tục nữa. Hoa Thủy Nhu hơi đỏ mặt nhẹ giọng nói. Sắc mặt Long Dận vẫn luôn bình thản như nước, nhưng trong đôi mắt uy nghiêm không ngừng lấp lóe ra quang mang sắc bén. Y thấp giọng nói. Lý lão, Lưu lão, các vị có thể ngăn cản giống hắn không? Tuyệt đối không thể. Hai người song song không chút do dự lắc đầu. Nếu ta đối mặt với một kích này của Lâm viện trưởng, ta nhất định sẽ tránh né trước tiên. Nếu là ngăn cản chính diện, cho dù thi triển toàn lực cũng khó tránh khỏi bị thương. Mà đón lấy không chút phòng ngự thì cho dù là kiếm thần đích thân tới cũng chưa chắc có thể đón lấy không chút thương tổn như hắn. Một lão nhân nói, mặt đầy vẻ kinh hãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 57 nộ diễm phần tan bát hoang. Vậy thì, người kiểu gì rõ ràng có được thực lực rất mạnh, nhưng các ngươi không thể phát giác ra. Long Dận hỏi. Trừ phi, thực lực người đó hơn chúng ta một cấp độ, đồng thời cố ý ẩn giấu khí tức. Lão nhân nói, bỗng y biến sắc, giọng kinh hãi nói. Công tử Diệp gia có thể chính diện đón lấy lửa của Lâm viện trường. Mà chúng ta lại nhìn không thấu thực lực. Thậm chí không cảm nhận được thực lực của hắn. Chẳng nhẽ hắn thế nhưng. Hắn thế nhưng có thực lực thần cấp. Điều này, không. Long Dận lắc đầu, mắt lộ tinh ma nhìn lên trên đài. Hắn tuổi nhỏ như vậy, có thể có thực lực chiến thắng Lâm Khiếu đã là kỳ tài ngút trời. Tuyệt không thể có thực lực thần cấp. Bằng không lúc trước hắn sẽ không dùng loại phương pháp ấy để chiến thắng Hoa Chấn Thiên. Cũng sẽ không lập ván cược như vậy với Lâm Viêm. Hai lão, có phương pháp gì có thể khiến một người ẩn giấu khí tức của mình? Lại có phương pháp gì có thể làm cho một người không sợ lửa hay không? Điều này, lão phu sống gần 90 tuổi đầu, chưa từng nghe qua, có lẽ thật tồn tại cũng chưa biết chừng. Đương nhiên, cũng không phải không có khả năng hắn trời sinh đã có năng lực đặc biệt như thế. Long Dận nói, nghe nói Lâm viện trưởng được xưng là hỏa ma pháp sư đệ nhất Thiên Long Quốc. Chẳng nhẽ lại chỉ thi triển ra loại lửa đáng cười ngay cả sợi tóc đều thiêu không nổi ư? À, khụ khụ. Là lời nói tiểu bối hơi quá khích, có chút bất kính, vẫn mong Lâm viện trưởng khoan dung độ lượng chớ để trong lòng. Nếu Lâm viện trưởng đã là hỏa ma pháp sư đệ nhất Thiên Long Quốc, thực lực đương nhiên là kinh thiên địa khiếp duyệt thần rồi. Vừa nãy nhất định là thủ hạ rất lưu tình với tiểu bối như ta. Vãn bối thật sự cảm kích vạn phần. Chỉ là vẫn mong Lâm viện trưởng hãy nghiêm túc chút đỉnh, đừng chơi thứ lửa ngay cả trẻ con 3 tuổi đều khinh thường ấy. Lâm viện trưởng đừng quên, nếu thua trận, chính là phải gọi 3 tiếng ra ra. Tuy rằng ta không để bụng chuyện thêm một đứa cháu, nhưng còn chưa kết hôn đã làm ra ra. Mặt mũi ta thật sự là có chút. Câm mồm. Lâm Viêm bị kích đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên,